Chương 922, trông rất sống động. Cái kia trung quỷ quan tưởng đầu nguyên bản là như là một bức họa giống, hơn nữa còn có chút trừu tượng, nhưng mà Hạ Nhược Phi dùng thần niệm cảm ứng thời điểm, bức họa này giống lại bắt đầu trơn lên lập thể lên, hơn nữa trông rất sống động, giống như là 2D hình tượng một hồi đã biến thành 3D giống như. Trọng yếu hơn chính là, Hạ Nhược Phi thậm chí có thể cảm nhận được này trung quỷ thân tượng trên hạo nhiên chính khí. Đối với cái này bức quan tưởng đồ hy vọng biểu đạt nội dung một hồi liền rõ ràng. Không nghi ngờ chút nào, dưới tình huống này điêu khắc ra tác phẩm, nhất định là lớn nhất thần vận Hạ Nhược Phi trong lòng đã có chủ ý, này quan tưởng đồ thần kỳ như thế, dùng để làm ngọc điêu nguyên hình là không thể tốt hơn nữa, nếu bao công hình tượng không tìm được, vậy cũng không cần, hay dùng trung quỷ cùng quan lão ra, sau đó sẽ coi chất ngọc quy hoạch tình huống, chế tác mấy cái quan thế âm ngọc điêu. Quyết định chú ý phía sau, Hạ Nhược Phi lại quan tưởng quan công cùng quan âm Bồ Tát hình tượng, làm xong rồi nhiên trong tâm khảm phía sau, hắn mới lấy ra linh đồ bức tranh, hơi suy nghi tiến nhập linh đồ không gian bên trong. Hắn lần thứ hai cầm lấy khối này hiếm hoi hắc phỉ thúy thời gian, cũng đã không còn là như vậy mờ mịt, trong lòng có nhất định sức mạnh. Này loại thiên nhiên phỉ thúy nhất định là bất quy tắc, vì lẽ đó làm sao quy hoạch cũng là một môn học, phải tìm được cao nhất sắp xếp tổ hợp, mới có thể đem tỷ lệ lợi dụng sử dụng tốt nhất. Hạ Nhược Phi mặc dù không có kinh nghiệm phương diện này, thế nhưng đầu óc của hắn so với người bình thường thực sự nhanh hơn nhiều, năng lực tính toán càng là vượt xa người thường, hơn nữa đối với muốn điêu khắc nội dung cũng đã sâu sắc lý giải, cho nên vẫn là rất nhanh sẽ cấu kiến một cái mô hình đi ra. Hắc phỉ thúy trên một số nhô ra bất quy tắc bộ phận, nếu như lợi dụng được, cũng có thể vừa vặn làm ngọc điêu một bộ phận, chỉ cần hơi thêm điêu khắc liền có thể. Chỉ có đem những chi tiết này nhân tố đều cân nhắc đi vào, mới có thể đem khối phỉ thúy này lợi dụng đến mức tận cùng. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không vội mở ra động thủ, mà là nhiều lần suy nghĩ cả khối phỉ thúy cấu tạo, mãi đến tận đối với mỗi một chi tiết nhỏ cũng nhiên trong tâm khảm, sau đó mới bắt đầu thật nhanh tiến hành thôi diễn. Cuối cùng, Hạ Nhược Phi lấy ra một cái màu đỏ ký hiệu bút, bắt đầu ở phỉ thúy ở bề ngoài vẽ tuyến. Lại nhiều lần kiểm tra mấy lần phía sau, Hạ Nhược Phi lúc này mới lấy ra dao trổ đến, đem chân khí rót vào, sau đó không chút do dự mà đem khối phỉ thúy này cắt ra. Bởi vì đã ở trong đầu thôi diễn rất nhiều lần, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi hạ đao thời điểm 10 phần dứt khoát thẳng thắn, không lâu sau, khối phỉ thúy này đã bị hắn phân cách thành to nhỏ không đều mười mấy khối. Dựa theo Hạ Nhược Phi mới vừa tính toán, khối phỉ thúy này có thể điêu khắc ra trung quỷ giống 8 cái. Quan công giống 6 cái, tượng quan âm 5 cái, mặt khác còn lại đầu thừa đuôi thẹo còn có thể làm ra chí ít 3 phó châu liên cùng một số mặt nhẫn, khuyên thai trở đồ chơi nhỏ. Chia nhỏ hết tất sau, Hạ Nhược Phi thuận tay cầm lên một khối hắc phỉ thúy, chỉ là liếc mắt một cái cũng đã rõ ràng, khối phỉ thúy này là hắn chuẩn bị dùng để điêu khắc quan công giống. Hắn yên lặng mà ôn lại mấy lần quan công quan tưởng đồ. Sau đó một cách hết sức chăm chú mà hạ đao thứ nhất phỉ thúy ở tay hắn bên trong qua lại xoay chuyển, chuẩn xác không có lầm một đao dưới đao đi, một cái quan công hình tượng rất nhanh sẽ hiện ra mô hình. Hạ Nhược Phi có một bộ đầy đủ ngọc chạm trổ cụ, bao quát các loại vết đao cách thức giao trổ, cái rúa các loại, bất quá bởi vì có không có gì bất lợi chân khí, vì lẽ đó một cái trung đẳng cách thức phổ thông giao trổ trên căn bản là có thể thỏa mãn tất cả điều khắc cần. Hắn ở toàn bộ điêu khắc quá trình bên trong cũng chỉ là ti nhờ cơ đổi một hai lần công cụ, đây là cái kia đem thường xài dao trổ là đang vô pháp hoàn thành một ít chi tiết nhỏ. Hạ Nhược Phi mỗi một đao đều vừa đúng, không chỉ không kém chút nào địa tái hiện quan tưởng trong bản vẽ quan công hình tượng, hơn nữa độ chuẩn xác cũng hầu như đạt tới 100%, không có bất kỳ dư thừa, liền ngay cả cắt đi đầu thừa đuôi thẹo đều là cùng hắn thôi diễn bên trong kết quả là giống nhau. Muốn biết những này to nhỏ không đều đầu thừa đuôi thẹo cũng đều là hữu dụng, nếu như hạ đao có sai lệch, cần lại bổ một hai đao, cái kia đầu thừa đuôi thẹo thế tất liền sẽ trở nên rất nhỏ hết sức nát, căn bản là không có cách lại lợi dụng. Thế nhưng ở Hạ Nhược Phi vô cùng tinh chuẩn sức khống chế hạ, tình huống như vậy là không có khả năng phát sinh. Quan công hình tượng hơi có mô hình sau, Hạ Nhược Phi liền bắt đầu đối với chi tiết nhỏ bộ phận tiến hành điều khác. Quá trình này bên trong bị dao trổ cắt đi liền đều là phế liệu, bởi vì đều phi thường nhỏ bé ngọc nhỏ nhen. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không có lãng phí, trực tiếp liền dùng tâm niệm khống chế linh đồ không gian, đem chúng nó toàn bộ hấp thu đi, tuy rằng đối với thăng cấp tới nói, một chút ngọc nhỏ nhen có thể nói là liền như muối bỏ bể cũng không tính, bất quá Hạ Nhược Phi nhưng không có lãng phí quen thuộc. Lại một lát sau, Hạ Nhược Phi tay bên trong xuất hiện một cái trông rất sống động quan công giống, tiêu sái đẹp nhiêm, ngang ngược thanh long hiển nguyệt đao, ký hiệu mắt phượng nằm tầm lông mày khó được nhất là, toàn bộ ngọc điêu đang hoàn thành một sát na kia, tựa hồ một hồi có thần vận, rõ ràng chỉ là một không có mạng sống ngọc điêu, nhưng thật giống như có một loại nghĩa bạc vân thiên, anh dũng không sợ khí chết, để người không nhịn được tâm sinh ra sự kính trọng. Hạ Nhược Phi cầm cái này quan công giống nhiều lần thưởng thức một hồi lâu, trong lòng cũng hết sức hài lòng. Trước hắn cũng điêu khắc quá một vài thứ, bao quát còn vì tống vi điêu một cái đỏ dạ ẹ mẩn vật trang sức, tuy rằng cũng đều mười phần rõ như thật, nhưng không đạt tới cái này quan công ngọc điêu trình độ. Đây chính là quan tưởng đồ tác dụng, Hạ Nhược Phi thông qua quan tưởng quan công hình tượng, sau đó đem cái kia loại thần vận ở ngọc điêu trên trả lại như cũ đi ra, hiệu quả đương nhiên phải càng tốt hơn. Hắn hơi chút nghỉ ngơi, liền lại cầm lên một khối phỉ thúy ngọc phôi. Bởi vì điêu khắc cái này quan công giống tương đối thuận lợi, hơn nữa đã có cảm giác, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi đón lấy thẳng thắn tiếp tục điêu khắc quan công giống. Gần như bỏ ra mười mấy giờ, Hạ Nhược Phi bên người xuất hiện 6 tôn trông rất sống động quan công ngọc điêu, đồng thời còn có một cặp to nhỏ không đều đầu thừa đuôi thẹo, cũng đều bị Hạ Nhược Phi tỉ mỉ thu gom ở cùng nhau. Bởi vì ở nguyên sơ cảnh có 3 gấp 10 lần tốc độ thời gian trôi qua, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi thẳng thắn cũng không có ra linh đồ không gian, cứ tiếp tục điêu khắc còn lại ngọc phôi. Bị nhốt hắn liền ở trên ghế nằm nhỏ ngủ một hồi, mệt mỏi liền đến điểm không gian linh đầm nước, đói bụng cũng chỉ là tùy tiện ăn một chút đây bánh bích quy đối phó một hồi. Cũng nhiều thiệt thòi hắn là một cái tu luyện người, mới có thể chống đỡ lớn như vậy cường độ công tác. Trên thân thể mệt nhọc chỉ là phụ, này loại điêu khắc ngọc khí công tác càng nhiều hơn chính là phí công. Nếu như tinh thần mệt mỏi lời, tay hơi hơi run lên, khả năng một vị giá trị liên thành ngọc điêu cũng sẽ bị phế bỏ. Những vấn đề này đối với lực lượng tinh thần tu vi đạt đến linh quý kỳ Hạ Nhược Phi tới nói, tự nhiên đều không phải là một sự tình. Đương nhiên, lý do cẩn thận hắn vẫn ở lực lượng tinh thần tiêu hao mất một ít phía sau, liền uống chút đây linh tâm hoa cánh hoa dung dịch đến tiến hành khôi phục, đồng thời cũng chú ý lao giật kết hợp, mỗi điêu khắc xong một cái ngọc điêu đều sẽ thích hợp nghỉ ngơi một chút. Cứ như vậy, Hạ Nhược Phi ở linh đồ không gian nguyên sơ cảnh bên trong đầy đủ sững sờ 4-5 ngày, mới đem tất cả phỉ thúy toàn bộ điêu khắc xong xuôi. 8 tôn trung quỷ giống, 6 tôn quan công giống, 5 tôn tượng quan âm, ngoài ra còn có 4 cái châu liên. Này châu liên trên mỗi một viên ngọc châu đều là Hạ Nhược Phi thủ công đánh bóng đi ra, to nho nhất trí, hơn nữa viên viên êm dịu, tiểu như cùng máy móc làm được giống như. Ngoài ra, Hạ Nhược Phi còn lợi dụng một ít hơi lớn hơn đầu thừa đuôi thẹo, làm ra 3 pho đông thai, 5 cái nhỏ mặt dây chuyền cùng với 9 cái mặt nhẫn. Những này nhỏ trang sức tạo hình cũng là căn cứ đầu thừa đuôi thẹo to nho, hình dạng đến khoa học thiết kế, có nước giọt hình, lá cây hình, hình trái tim các loại, tuy rằng sử dụng phỉ thúy cũng không nhiều, nhưng mỗi một pho đều là chân phẩm. Nhìn thấy khối này hắc phỉ thúy ở tay của chính mình bên trong đã biến thành này từng cái có thể nói tác phẩm nghệ thuật ngọc khí, Hạ Nhược Phi trong lòng cũng là tràn đầy cảm giác thành công. Đương nhiên, công việc của hắn cũng vẹn vẹn hoàn thành một nửa, bước kế tiếp hắn còn phải căn cứ từng cái ngọc khí đặc điểm, ở chúng nó bên trong khắc họa trận văn. Bất quá Hạ Nhược Phi liền không tính hôm nay một lần làm xong. Vừa đến hắn liên tục phấn khởi chiến đấu tinh thần cũng tương đối mệt mỏi. Thời khắc này họa trận văn cũng là một cái cần tinh lực độ cao tập trung công tác, thậm chí so với điêu khắc ngọc khí còn muốn hao tâm tốn sức. Thứ hai muốn khắc họa cái gì trận văn, cũng là cần nghiêm túc suy tính, hơn nữa còn muốn từ trước thôi diễn, luyện tập, có so sánh tin tưởng vững chắc thời điểm mới có thế bả tờ đầu khắc họa, cái này còn thật không phải là một chốc có thể hoàn thành. Hạ Nhược Phi cũng không có cái gì hết sức khẩn cấp cần, lập tức phải dùng đến những này ngọc khí. Vì lẽ đó đang hoàn thành điêu khắc công tác phía sau, hắn liền rời đi linh đổ không gian. Mặc dù là có 30 lần tốc độ thời gian trôi qua, Hạ Nhược Phi ở linh đổ trong không gian ngô cờ lâu như vậy, ngoại giới cũng đi qua hơn 3 giờ, lúc này ngoại giới thời gian đã là 1 giờ sáng nhiều giờ. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi tắm rửa sạch sẽ phía sau, liền trực tiếp lên giường nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ 2, Hạ Nhược Phi không có chính mình làm bữa sáng, mà là rất sớm rời giường tu luyện trong chốc lát. Bây giờ hắn có không ít linh tinh, cũng không cần ngắt lấy chút tu luyện. Đến hơn 7 giờ thời điểm, Hạ Nhược Phi cũng đã rửa mặt xong tất, mặc chỉnh tề mà xuống lầu, trực tiếp đi công ty căng tin ăn điểm tâm. Hạ Nhược Phi biến mất hơn 10 ngày, các công nhân viên đúng là không có cảm giác gì, bọn họ đều đã quen chủ tịch làm hất tay trưởng quỹ. Bất quá trước đó cũng không biết Hạ Nhược Phi trở về Phùng Thịnh, ở nhìn thấy ngồi ở căng tin bên trong góc chôn đầu hút cháo Hạ Nhược Phi, nhưng là sợ hết hồn. Na nở dê xoa xoa con mắt của chính mình, lại nhìn mấy lần, mới xác định không phải là mình nhìn hoa mắt. Phùng Tịnh bưng bàn ăn đi tới Hạ Nhược Phi đối diện ngồi xuống, sau đó tựa như cười mà không phải cười hỏi nói, Chủ tịch đồng chí, người rốt cục cam lòng đã trở về. Hạ Nhược Phi hào hào mà đem bát cháo uống cạn, sau đó đi tới một tờ giấy lau miệng, lại đưa tay cầm lên một cái bánh tiêu, ở sữa đậu nành bên trong chấm chấm, cắn một ngụm lớn. Sau đó mới vừa nhai vừa mồm miệng không rõ no ý nói, Phùng Tổng, cực khổ rồi cực khổ rồi. Phùng Tịnh nhìn Hạ Nhược Phi bộ kia ra mặt dày bộ dạng, cũng là có chút dở khóc dở cười. Hạ Nhược Phi thấy nàng vẻ mặt quái lạ, lại hỏi nói, Phùng Tổng, ta không ở nhà mấy ngày nay, công ty xảy ra vấn đề gì sao không có á? Phùng Tịnh có chút không hiểu ra sao. Cái kia không phải kết liêu. Hạ Nhược Phi lại cắn một ngụm lớn bánh quẩy, nói tiếp nói, điều này nói rõ ta không ở. Công việc của các ngươi vẫn như cũ hoàn thành đến phi thường xuất sắc mà cũng nói ngươi không có phụ lòng sự tin tưởng của ta. A Phùng Tịnh buồn bực ma nhờ mẹ cắn một cái bánh bao, nói, ngược lại nói thế nào đều là ngươi có lý, lạc ngươi là ông chủ mà. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói, nhu tỷ, ta biết ngươi cực khổ rồi, trên quầy ta như vậy không xứng trước ông chủ, ngươi liền thông. Cảm nhiều hơn mà Hạ Nhược Phi một câu nhu tỷ để Phùng Tịnh trong lòng mềm nhũn. Na nở dê cũng biết lấy Hạ Nhược Phi tính tình. Đem hắn quấn vào chủ tịch trên cương vị căn bản không khả năng ngồi yên. Liên Phùng Tịnh thở dài một hơi nói, được rồi ta cũng không trách ngươi, chỉ là ngươi lần này đi ra thời gian hơi dài, trưa hôm nay ngươi cũng đừng xa hơn ở ngoài chạy dô y, khoảng thời gian này công tác cần cùng ngươi hồi báo một chút. Yên tâm, trưa hôm nay ta cũng không đi đâu cả. Hạ Nhược Phi nói. Nay còn tạm được. Phùng Tịnh nhìn Hạ Nhược Phi một chút nói. Thời gian này, lại một bóng người đi vào căng tin. Đi thẳng tới lấy cơm trước cửa sổ. Hạ Nhược Phi dương mắt nhìn lên, không khỏi sửng sốt một chút.